Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Bố muốn cả trường để biết sao? Satomi ra hiệu bảo Gai Gai im lặng, rồi nó trở lại với bộ mặt đầy lo nghĩ của mình. Còn Gai Gai, cô cũng không hiểu được tính khí của nhỏ bạn thân mình hơn ai hết, nhưng vẫn hỏi một câu hỏi vốn dĩ có câu trả lời. Còn Kenvin? Đừng nói với mình là bố vẫn chưa nói gì với người ta nha. Như trúng tim đen, con bé chỉ gãi đầu và cười trừ. Con nhỏ này, Gai Gai tiếp tục quát, nhưng lần này thì cố bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đồ vô tâm, đồ định bỏ chồng, bỏ anh trai và bỏ cả bạn chí cốt của mình thế này à? Gai Gai bắt đầu giận lẫy, khuôn mặt của cô lúc này trông hết sức đáng yêu. Mình đã quyết định rồi, Chiro. Đã có cậu và mọi người, còn Kenvin. Hắn lớn rồi đâu phải là trẻ con mà cần người khác chăm sóc. Chỉ có mẹ, mình không thể nào để cho mẹ cô đơn một mình, nhất là khi anh Đan Sơn giờ đã trở thành như thế. Satomi cười buồn. Bố đừng đi mà, bố đi rồi, không sợ anh của bố lại tiếp tục ăn hiếp mình sao? Ngày tới đây, Gai Gai òa khóc và ôm chầm lấy nó. Không, Satomi dửng dưng trả lời, chỉ sợ là ngược lại thôi. Nó trêu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ta, mình mà bắt được là bố chết chắc. Hai con bé cứ thi nhau chạy dưới ánh nắng vàng ươm của buổi sáng. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, chúng nó mới có thể trở về với chính tuổi học trò của mình mà đủ vui ở bên nhau như thế này. Cho dù hôm nay có thể là một buổi phải chia xa. Satomi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Một tiếng nói làm gián đoạn cuộc rượt vui vẻ giữa chúng nó. Đó là Jenny. Muốn làm gì nữa? Gai Gai chuyển biến sắc mặt ngay lập tức và dồn Satomi vào sau lưng mình. Nhưng Jenny chỉ im lặng mà nhìn Satomi cho đến khi con bé trả lời. Ừ. Nó gạt tay Gai Gai ra và nhìn con bạn của mình với đôi mắt kiên quyết thay cho lời nói không có gì đâu của mình. Và tất nhiên Gai Gai cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, nhưng nhanh chóng vớ lấy điện thoại gọi cứu hộ ngay khi Satomi rời khỏi. Còn người nhận cuộc gọi thì không ai khác là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Satomi đi theo chân Jenny tới một tiệm cà phê gần đó. Nếu là người bình thường thì có lẽ phải tỏ ra dè chừng hay là sợ hãi cô gái từng hại mình. Nhưng nó thì không, vì cô bé hiểu rằng người giật dây đằng sau Jenny không ai khác chính là anh trai Đan Sơn của mình. Và Jenny xét cho cùng cũng là một người bị hại mà thôi. Và những suy nghĩ đầy rối loạn ấy nhanh chóng chấm dứt khi Jenny ngồi xuống chiếc ghế và đang nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ. Thật sự hôm đó tôi chỉ muốn làm cô sợ, nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra đến nông nỗi này. Ngay cả khi Kenvin, Chiro nằm bệnh viện, tôi cũng không có can đảm đến để nói một lời xin lỗi. Kể cả cô nữa, tôi... Cứ mỗi lần nói được một chữ, Jenny lại khuấy mạnh ly nước khiến cho nó suýt đổ cả ra ngoài. Không sao cả, vì mọi chuyện dù sao cũng qua rồi. Satomi nhìn Jenny và mỉm cười đầy thân thiện. Nhưng tất nhiên con bé hiểu Jenny sẽ không vì những lời nói này mà hết ai nấy hay là day dứt, nên nó đành lảng sang một chuyện khác. Ừ, nhưng với một điều kiện, Satomi giả vờ trao mày suy nghĩ. Nếu cô hôm nay có thể khao tôi uống nước thì mọi chuyện coi như xóa sạch. Nó nói tiếp. Thật sao? Jenny tỏ vẻ hớn hở, đôi mắt của cô trông vui hơn bà nãy rất nhiều. Nói trước, tôi uống nhiều lắm đấy, mà cũng toàn là loại thượng hạng, nó bĩu môi. Mỗi một lần, Satomi bật cười là khiến Jenny cũng phải cười theo. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai chúng nó mới có thể thân thiện được như vậy, mà chẳng toan tính hay suy nghĩ gì về hắn. Bất giác, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cứ như là chút hết một thứ phiền não vậy, hiển nhiên là Jenny cũng thế. Thật ra từ lâu tôi đã thua về tình yêu của hai người mà không nhận ra đấy thôi. Thật ra ngu ngốc quá phải không? Jenny đặt mắt sang những đám mây ngoài kia và khẽ thì thầm như thế. Chưa bao giờ cô có cảm giác tự do như bây giờ. Thì ra, trừ tiền bạc, địa vị, vật chất xa hoa, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ mà khiến người ta phải để tâm lắm chứ. Kenvin, Satomi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa, dù hóa trang rất kỹ với bộ rìu mép, chiếc áo khoác đen dài đến tận chân và chiếc mũ che mất đôi mắt, nhưng nó vẫn đoán chắc là hắn, không thể nhầm vào đâu được. Rồi nó bất ngờ tháo kính ra, khiến anh chàng không khỏi giật mình.

hắn đã đánh mất trong trận chiến trước với M. Hãy giữ nó cho đến ngày em trở về, đó là trái tim của em và chỉ mãi mãi thuộc về anh. Dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tối, những ánh hào quang của sợi dây chuyền vẫn cứ lấp lánh không ngừng, cùng với lời nói đầy khẳng định của con bé. Nó hiểu tình cảm của mình hơn ai hết, chỉ cần tin tưởng vào tình yêu mà cả hai dành cho nhau thì thời gian xa cách dù là bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì đã là tình yêu thật sự, chân chính thì chẳng còn những gì gọi là giới hạn hay là điểm dừng cả. Và hiển nhiên, trong giờ phút lãng mạn, thiên liên đến quý giá thế này thì không tránh khỏi có một nụ hôn rồi. Nhưng đó không phải là kết thúc cho một chuyện tình, mà là khởi đầu cho một tình yêu mãnh liệt sau này. 7 năm sau, thành phố Đài Loan. Papa, mama ơi, hức hức. Tiếng của một đứa bé ngoài cửa vọng vào trong nhà. Nó chưa kịp cởi giày ra thì đã chạy đến ôm ba mẹ mình và òa khóc. Lúc này, mẹ của nó thì đang chế biến một thứ gì đó kinh khủng lắm. Nhưng ai mà nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là thức ăn. Lubu, con làm mẹ bỏ nhầm hết cả lọ muối và nồi canh rồi này. Người phụ nữ khom người xuống, giả vờ trách móc cậu bé nhỏ, nhưng thấy vẻ mặt mếu máo của con mình nên thôi. Cái gái, sao em lại hung dữ với con như thế? Người đàn ông đặt tờ báo đang xem dở xuống ghế, sofa. Không ai khác, đó chính là Abu. Sao vậy con, lại gây với bạn gái nữa hả? Abu nói tiếp và ngay lập tức đứa bé chạy ùa vào lòng anh. Cũng tại anh đấy, thằng bé mới học mẫu giáo mà đã dạy cho nó quen với một lượt mấy cô rồi. Cả gái cười tạp dề ra, rồi bắt đầu của trách. Anh có biết tháng nào phụ huynh cũng mách con mình dụ dỗ con gái như người ta không hả? Cô nói tiếp. Đàn ông quen nhiều bạn gái thì cũng bình thường mà. Abu cười trừ, rồi biết mình đã lỡ lời khi chạm phải ánh mắt đang xẹt lửa của gai gai. Nhưng vợ là nhất thôi. Anh chạy đến ôm vợ của mình mà nũng nịu, nhưng đứa bé vẫn tiếp tục khóc không ngừng. Không phải, chú Anvin ăn hiếp con, chú không cho con ăn kẹo bông còn mà còn quát vào mặt con nữa. Thằng bé khóc tiếp và chưa kịp để nó nói thêm điều gì nữa thì một người đàn ông từ cửa nói vào. Đó là chú Kenvin của nó. Thằng nhóc kia, đàn ông con trai mà ăn kẹo như con gái thì lớn lên làm được gì? Kenvin thừa dịp quát tiếp. Chú nói láo, rõ ràng hôm đó con thấy chú ngồi ăn kẹo bông còn, rồi còn làm nhảm gọi tên gì gì mà bày đặt. Chú ghen tị vì không có nhiều bạn gái như con thì nói đi. Nó lẻ lưỡi trêu rồi nép sau lưng papa của mình để tìm người bảo vệ, trong khi Kenvin tức muốn xịt khói và bị nói trúng tim đen. Còn Gai Gai và Abu thì cố gắng nhịn cười. Người lớn không chấp trẻ nhỏ. Kenvin biện minh rồi nhanh chóng lảng sang đề tài khác. Abu nhanh lên, chúng ta còn phải có một việc cần làm. Hắn ra lệnh. Rồi rồi, bang chủ số 1. Abu bẽn lẽn theo sau thằng bạn của mình, không quên tạm biệt vợ con rồi đi, mà trong lòng vẫn cảm thấy cảm ơn Kenvin. Vì hắn chính là vị cứu tinh của anh thoát khỏi bữa ăn địa ngục của vợ lúc này mà. Dù trận chiến đã kết thúc nhiều năm, thế rồi nhưng Thổ Long Bang và Hắc Long Bang vẫn cứ như lửa với nước với nhau. Chỉ có một sự thay đổi là từ ngày con trai của bang chủ Hắc Long Bang, Bon Bon, thực sự tham gia vào mafia, thì các trận chiến ngày càng diễn ra nhiều hơn. Nhìn thái độ của cậu ta, tớ biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Có phải em Bon Bon bé nhỏ lại khiêu chiến không? Abu mỉa mai. Kenvin đáp lại câu trả lời của hắn chỉ là cái gật đầu. Dù biết mình đoán trúng, nhưng Abu vẫn không khỏi rùng mình. Anh chàng bỗng chợt thấy thiết tha, nhớ nhung những món ăn kinh hoàng của vợ mình quá. Nó còn hạnh phúc hơn cả phải đi gặp mặt em Bon Bon nữa. Đừng lo, tha lòng đi. Hôm nay chúng ta chỉ là kẻ xem trận đấu thôi. Và có lẽ đây là ngày kém may mắn của Bon Bon. Kenvin nhìn tên bạn của mình cười ẩn ý, trong khi khuôn mặt của Abu nghệt ra bởi những dấu hỏi. Trời ơi, ta đã nói nếu không phải bé Kenvin thì tao không đấu mà. Tên con trai cười nhếch mép khi nhìn thấy đối thủ, đánh hắn chỉ là giơ bàn tay ngọc ngà của ta thôi. Dạ, nhưng bang chủ Bon Bon, tên này nói hắn hôm nay thay bang chủ Kenvin quyết đấu với người. Hắn nói người không có tư cách đấu với bang chủ Kenvin. Tên thuộc hạ tỏ vẻ ấp úng. Đã bảo là ta, là tiểu thư mà, sao lại quên rồi? Người con trai tên Bon Bon quát lớn, trong khi lũ thuộc hạ cố gắng không nôn thốc nôn tháo, dù đã không quên uống thuốc chống ói. Và hắn sực nhớ ra điều gì, bàn nãy rồi bắt đầu tức giận. Tên khốn nói ta không đủ tư cách, chết dẫm. Đấu thì đấu, ai sợ? Bọt bò nói tiếp mà không biết mình đã trúng kế khiêu khích. Ngay khi hắn dứt lời thì người đàn ông cùng thuộc hạ đã bước vào. Dưới cái mũ lưỡi chai che mất nửa khuôn mặt và bộ đồ bụi rách lỗ chỗ, càng trông hắn có phần bí ẩn, nhưng lại chẳng giống mafia mà giống một người nhảy hip hop hơn. Tất nhiên là những tên Hắc Long Bang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, cả Bòn Bòn cũng thế. Hình như hắn tưởng đây là sàn nhảy thì phải. Bòn Bòn khanh khách cười khiến cho người thổ Long Bang không khỏi tức giận, định xông ra xử lý nhưng đã bị người đàn ông hip hop ấy ngăn lại. Không cần, dù là Bòn Bòn hay là Bòn Bòn thì cứ để mình tôi xử lý. Các người chỉ cần đứng đó thôi, anh nói. Người dám nói bổn tiểu thư là Bòn Bòn? À, Bòn Bòn tức giận không thành lời và không chần chừ nhào vào, định bụng sẽ hạ gục người đàn ông không biết điều ấy bằng cú đấm liên hoàn của mình. Nhưng Bòn Bòn không ngờ rằng đối thủ của anh ngày hôm nay chẳng phải là kẻ tầm thường. Tất cả những chiêu đánh tuyệt mỹ của anh đều bị người đàn ông hip hop ấy né tất cả với tốc độ nhanh như gió. Người là ai? Bòn Bòn bắt đầu sợ hãi, thế nhưng tất cả đã quá muộn vì chỉ sau 3 giây, anh đã bị hạ đò ván. Với cú đá thần tốc của người đàn ông này, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình nằm xài dài dưới đất. Bóp, bóp, bóp, tiếng vỗ tay không ngớt của Kenvin và Abu, lẫn các thuộc hạ ngay khi trận chiến kết thúc diễn ra. Tuyệt lắm, Jiro. Kenvin chạy tới, vỗ vai người đàn ông. Không thể nào. Jiro chẳng phải đã quy ẩn giang hồ từ 7 năm trước bị đã tàn phế sao? Một tên trong bọn Hắc Long Bang không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên. Mày có tin ta khâu miệng mày vào không? Abu trừng mắt lên hầm dọa và không cần đợi anh tiến lại, cả bọn vác Bòn Bòn chạy đi ngay lập tức. Và lúc này người đàn ông tháo mũ lưới chai xuống, trở lại với Jiro thân thiện đáng yêu ngày nào với nụ cười trên môi. Làm sao bọn chúng có thể ngờ Jiro Wang sau lần vật lý trị liệu thành công ở bên Mỹ giờ lại trở nên đẹp trai ngời ngời và mạnh gấp mấy lần được chứ? Abu vểnh môi trêu thằng bạn mình. Nói quá rồi, lúc đó thật sự tôi chẳng hề nghĩ là mình sẽ đi lại được. Cũng nhờ lời đề nghị của Satomi và sự giúp đỡ nhiệt tình, động viên của cô ấy, mấy năm trời thì tớ mới có thể về được một Jiro Wang lúc xưa thế này. Đúng là kỳ tích. Jiro nói huyên huyên. Lần này bộ ba tái hợp có muốn đi ăn mừng không đây? Kenvin đề nghị với Jiro, nhưng đôi mắt anh vẫn không ngớt nhìn về phía sau như đang tìm kiếm một ai đó vậy. Rồi phút chốc lại trở về với sự thất vọng mà bước đi. Buồn vì người ta không theo tớ về chứ gì. Cô ấy khỏe lắm, mỗi ngày đều nói nhớ cậu. Và Jiro nói huyên huyên. Chẳng gọi một cuộc điện thoại, gọi cũng không nghe. Thư thì chỉ hỏi có gai gai, Abu, không thì kể về Jiro mà bảo là nhớ tớ à. Thôi không cần nói dối đâu. Kenvin tỏ vẻ hờn dỗi, trong khi hai tên bạn thì phía sau chỉ bẽn lẽn cười, nhưng lần này trông có vẻ ẩn ý lắm. Kenvin à, từ từ uống thôi. Không ai dành với cậu đâu. Kenvin, uống nhiều quá coi chừng chết đấy. Kenvin, mặc kệ tớ được không? Hắn quát, dường như tiếng quên ngăn của hai tên bạn thân Jiro và Abu với Kenvin giờ chẳng ăn nhầm gì cả. Người ta nói uống rượu giải sầu, nhưng sầu càng thêm sầu thì có phần đúng. Càng uống, tinh thần càng trở nên tỉnh táo hơn hết. Và rồi Jiro và Abu đành ngồi im lặng, không biết làm gì ngoại trừ trông nom hắn. Rượu mang đến bao nhiêu thì cũng bị hắn giành uống hết, nên cả hai ngồi cả buổi mà chẳng hớp được giọt nào. Cừ, chịu thua tên này luôn. Giờ ai nói hắn bợm rượu thay vì bang chủ, chắc người ta cũng tin đấy. Abu cào nhau, không quên giúp Jiro đỡ Kenvin đứng dậy. Thôi mà, tụi mình là người có lỗi, còn trách gì ai được. Jiro nói, và điều đó khiến cho Abu chột dạ, cười trừ rồi nhanh chóng khởi động xe trở về. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh đến biệt thự nhà họ Chen. Tất cả tình hình của Kenvin thế nào thì hai ông bà quản gia ấy đều biết qua đài phát thanh Abujan. Họ nhanh chóng cùng những người giúp việc đến đỡ hắn. Sau khi tất cả đi khỏi, Abu mới bắt đầu mở chuyện. Có muốn về nhà tớ làm một chén không? Dù sao bà nãy tự mình cũng có uống được gì đâu. Thôi cho tớ xin đi ông. Tớ không muốn vừa về thì đã bị cô em họ thân yêu xử tội dụ dỗ chồng của em ấy rồi. Jiro nhấp tay, lệnh.